Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 409, chương 407, Gaia hội quỹ lưu trữ. Đăng tại Sở Ca học được tuyệt thế thần công, cảm thấy có loại vô địch thiên hạ. Đắc ý vô cùng, rút kiếm nhìn chung quanh tâm mờ mịt thời điểm. Một cú điện thoại lại đúng lúc gọi lại. Gọi điện thoại tới nhưng là Helena. Cái này làm cho Sở Ca có chút ngạc nhiên. Nhắc tới, từ lần trước tách ra sau, nữ nhân này liền lại cũng không có cùng mình thông qua tin. Cũng không biết lần này gọi điện thoại qua tới là chuyện gì xảy ra. Alo, Helena sao? Tìm ta có việc. Leon, đã lâu không gặp. Đúng vậy, đã lâu không gặp. Sở Ca theo bản năng nói. Nhưng mà lập tức liền phát hiện có cái gì không đúng. Nhưng mà đã không còn kịp rồi. Đáng chết, ta cũng biết là ngươi. Cái kia Helena giống to. Trong thanh âm tràn đầy u oán cùng tức giận. Chán, cái này hả? Ngươi là thế nào phát hiện? Cái này không trọng yếu. Trọng yếu chính là ngươi rốt cuộc là ai? Thân phận chân thực của ngươi rốt cuộc là cái gì? Leon, Thanh Long. Vẫn là cái gì ta chưa từng nghe nói quỷ đồ vật. Cái này sợ rằng không có phương tiện nói cho. Người biết, có một số việc là ngươi không cách nào hiểu được. Sở Ca quả thực không biết nên giải thích thế nào. Cho nên liền dứt khoát chỉnh ra một câu giàu cao vạn kim mà nói tới ứng đối. Cái kia Helena lại cũng không có hỏi tới. Nếu như ngươi không muốn nói liền coi như xong. Ta chỉ muốn hỏi ngươi một chuyện. Ngươi đối với tình cảm của ta là thực sự sao? Sở Ca nói. Cái này tuyệt đối là thực sự. Ta là thật tâm thích ngươi. Nếu không ban đầu ta cũng sẽ không đi cứu ngươi. Được rồi. Ta tin tưởng ngươi. Ta tìm ngươi chủ yếu là vì một chuyện. Còn nhớ IA Khăn Hưu hội quỹ lưu trữ cùng Titan kế hoạch sao? Sở Ca lòng nói dĩ nhiên nhớ. Dĩ nhiên. Thế nào? Ban đầu ngươi hẳn là đã biết Titan kế hoạch vô cùng khổng lồ. IA Khăn Hưu hội quỹ lưu trữ vẻn vẹn chỉ là cả kế hoạch một bộ phận. Ta biết những thứ này. Thế nào? Chúng ta gần đây tìm được một phần khác. Một cái được gọi là Gaia hội quỹ lưu trữ tổ chức. Đồng dạng tiến hành nhân thể gen cường hóa phương diện nghiên cứu. Hơn nữa nghiên cứu của bọn hắn dường như so với IA Khăn Hưu hội quỹ lưu trữ còn muốn gần hơn. Một bước, ta nhớ, nghĩ, ngươi khả năng muốn biết những thứ này. Các ngươi lại là làm sao biết những tin tức này? Sở Ca, kinh ngạc hỏi, ta hiện tại vị trí tổ chức đồng dạng tiến hành tương quan nghiên cứu. Mà muốn tiến hành loại này thí nghiệm là yêu cầu một loại nào đó phi thường hiếm hoi tài liệu chân. Quý, nhưng mà loại tài liệu này gần đây tại thị trường quốc tế trên giá cả lại ở cao không dưới. Hơn nữa xuất hàng ít vô cùng. Hiển nhiên khác biệt khách hàng tồn tại. Chúng ta trải qua một phen điều tra sau phát hiện Gaia hội quỹ lưu trữ. Ta sẽ bị Gaia hội quỹ lưu trữ tài liệu liên quan truyền tặng cho ngươi. Ngoài ra, tổ chức của chúng ta sắp đối với Gaia hội quỹ lưu trữ mở ra hành động. Nếu như ngươi nghĩ muốn động thủ tốt nhất nhanh một chút. Cảm ơn, Helena. Lại nói hướng ta tiết lộ những tin tức này sẽ không cho ngươi chọc phải phiền toái sao? Sở Ca kỳ quái hỏi. Cái kia Helena lại cười khẽ một tiếng. Dĩ nhiên sẽ không, bởi vì đây vốn chính là ý tứ phía trên. Nói xong Helena liền cúp điện thoại. Sở Ca nghe xong nhưng là một trận ngạc nhiên. Sau lưng Helena tổ chức để cho nàng đem tin tức này tự nói với mình. Cái này là có ý gì? Bất quá lập tức hắn liền nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó. Có lẽ đối với cái đó siêu tự nhiên phòng ngự sách lược ứng đối cục mà nói. Uy hiếp của mình khả năng so với Gaia hội quỹ lưu trữ lớn hơn. Cho nên bọn họ trên thực tế là đang dùng Gaia hội quỹ lưu trữ tới coi như khảo sát thực lực mình. Mồi nhử, hơn nữa, ngược lại Gaia hội quỹ lưu trữ bản thân cũng là địch nhân. Hy sinh cũng không có vấn đề. Mà khi ban đầu mình làm rớt IA Khăn Hưu hội quỹ lưu trữ sau, cũng không có cổ động vơ vét, chẳng qua là cầm đi trong phó bản bạo nổ đi ra ngoài đồ vật. Ngược lại đem hội quỹ lưu trữ lưu cho bọn hắn, nếu không phải là bọn họ ngu xuẩn kích phát tự bạo hệ thống có lẽ thu hoạch còn có thể lớn hơn. Có lẽ cái đó siêu tự nhiên phòng ngự sách lược ứng đối cục ý tưởng là để cho mình đi chảy lôi. Cùng Gaia hội quỹ lưu trữ đánh cái ngươi chết ta sống. Bọn họ ở phía sau kiểm lậu, thuận tiện thu thập một cái chính mình chiến đấu số liệu. Đây coi là bàn đánh thật đúng là hay a. Có lẽ chính mình hẳn là trước không ra tay. Một ít thực lực, Sở Ca đang suy nghĩ. Trong điện thoại lại nhận được một phần tài liệu số liệu. Mở ra xem chính là Gaia hội quỹ lưu trữ một chút tài liệu liên quan. Bao gồm Gaia hội quỹ lưu trữ vị trí hiện thời, nắm giữ lính tác chiến thực lực, nghiên cứu phương hướng các loại, lại là tại Nam Cực sao. Cái này Gaia hội quỹ lưu trữ thật đúng là rất có nhân vật phản diện boss cảm thấy a. Căn cứ đều đắp tại loại này chim không ỉa phân nhưng lại rất có bức cách địa phương. Bất quá đáng tiếc, chính mình cũng không tính động thủ. Hắn đang muốn tắt đi tin tức, bỗng nhiên lông mày nhíu một cái. Cái này Gaia hội quỹ lưu trữ thủ lĩnh tên lại dọi vào mí mắt của hắn. Thậm chí còn có một ảnh chân dung. Tiến sĩ Út, lại là ngươi. Hình ảnh bên trong cái này tiến sĩ Út cùng trước ở trong nhà Thượng Sùng Vân nhìn thấy tấm hình. Kia trên tiến sĩ Út giống nhau đến 7-8 phần. Nhưng mà tuổi tác lại trẻ hơn nhiều lắm. Thoạt nhìn chỉ có 30 tuổi trở ra bộ dáng. Không biết còn tưởng rằng là cha con. Nhưng mà Sở Ca lại đoán được, thằng này tuyệt đối chính là tiến sĩ Út tự mình. Sở dĩ còn trẻ như vậy hơn phân nửa là đối với bộ kia Titan thi thể nghiên cứu có tiến triển. Vì vậy trải qua cải tạo sau trở nên trẻ tuổi rồi đi. Vốn là hắn là không tính ra tay. Nhưng nhìn đến cái này tiến sĩ Út lại để cho hắn thay đổi chủ ý. Có lẽ cái tên này sẽ biết liên quan với cậu một chút tin tức đây. Cũng được. Ngược lại chính mình học được tuyệt thế thần công, còn không có cơ hội khảo sát đây, liền dứt khoát cầm cái này Gaia hội quỹ lưu trữ luyện tay một chút tốt rồi. 7 ngày sau Nam Cực phụ cận hải vực, một chiếc viễn dương trên du thuyền, Sở Ca nhìn trước mắt bát ngát mặt biển cùng xa xa màu trắng băng nguyên đại lục. Hứng thú rất là ngẩng cao, chiếc này du thuyền là hắn tốn 50 triệu mua lại. Mặc dù xây dựng căn cứ, mua vật liệu tốn hắn không ít tiền, nhưng là tại thành công xuất thủ Hắc Long bảo tàng sau, cuộc cải của hắn lại nhanh chóng khôi phục, lại thậm chí còn tiến một bước tăng lên không ít, cho nên mua chiếc này viễn dương du thuyền đối với Sở Ca mà nói cũng không phải là đại sự gì. Trên chiếc du thuyền này trừ hắn ra, dĩ nhiên cũng không thiếu được một chút thủ hạ, 20 tên thiên nhãn cục đặc công, 30 tên thiên nhãn đội viên đột kích. Mặc dù nhân số nhiều chút ít, nhưng là bởi vì những thứ này NPC đều không cần thiết ăn đồ ăn. Cho nên tiếp tế trên cũng không có áp lực quá lớn. Mà phụ trách điều khiển du thuyền chính là hắn gọi tới IA Khăn Hưu hội quỹ lưu trữ làm viên. Mắt thấy liền muốn tiếp cận Nam Cực đại lục. Hắn xoay người lại nhìn một cái buồng lái này. Mark, cách chỗ cần đến có còn xa lắm không? Còn có 1.5 hải lý. Chủ nhân, rất tốt, tiếp tục bảo trì hướng bay không thay đổi. Chú ý tránh đá ngầm. Tại khu vực mục tiêu phụ cận đăng nhập. Nửa giờ sau, tại cách mục tiêu căn cứ 3 cây số xa một chỗ trên bờ cát. Sở Ca mang theo bộ đội của mình leo lên mảnh này xa lạ thổ địa. Xa xa băng nguyên trên một tòa kim tự tháp hình dáng tuyết sơn bất ngờ ở trước mắt. Căn cứ trên tin tức biểu hiện. Nơi đó chắc là Gaia hội quỹ lưu trữ căn cứ. Lên đường, Sở Ca ra lệnh một tiếng. Đội ngũ liền bắt đầu đi tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.